Chương 316, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra A-di-đà Phật, chư vị năm mới mạnh khỏe. Ba người vừa bước vào cổ tháp, đâm đầu đi tới một vị trung niên hòa thượng. Hòa thượng tươi cười hòa khí từ bi, hướng về phía ba người vỗ tay đạo Phật hảo. Phất Hề đạo trưởng, xin ngài cùng hai vị thí chủ, trước đến hậu viện hơi nghỉ ngơi một lát. Nhất Thiền đại sư hắn ngay tại làm phép sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Có thể quan sát sao cái kia trung niên hòa thượng ấy náy lắc đầu. Thật có lỗi thí chủ, bởi vì tình huống đặc thù, cho nên tốt ta, không cho xem, vậy không nhìn. Nàng hướng trong miệng ném hạt hoa quả khô, đào đào trong mắt. Cái kia có thể đi xem Phật kinh sao đây là tự nhiên. Hòa thượng bật cười. Tiểu tăng lĩnh chư vị đi tảng kinh các, mời tới bên này. Hòa thượng đem ba người dẫn tới tảng kinh các, hướng về phía Phất Hề mở miệng. Phất Hề đạo trưởng, tiểu tăng muốn chuẩn bị một chút dụng cụ vì đại sư đưa đi, từng phụ trách tảng kinh các, ngài có gì cần tìm, làm hắn giúp ngài như thế nào ứng. Phất Hề gật đầu. Hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, quay người rời đi. Từng là một vị cuống họng xảy ra vấn đề, không biết nói chuyện lao hòa thượng. Hắn hướng về phía Phất Hề mấy người, vỗ tay không người một cái, liền đi chỉnh lý kinh thư. Tàng kinh các cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng bên trong Phật kinh đều bị bảo tồn rất tốt. Sở thiếu niên ôm một chồng sách ngồi qua một bên xem. Phật kinh cùng đạo kinh khác biệt. Đạo giáo tu chính là ngũ hành chi thuật, âm dương bát quái trở, theo đuổi chính là trường sinh, cùng đắc đạo thành tiên. Phật giáo tu chính là vô dục vô cầu, giải quyết xong kiếp trước kiếp này hết thể nhân quả trở, kiêm phổ độ chúng sinh, cuối cùng tọa hóa thành Phật. Nhưng tóm lại, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đều là muốn ngộ ra một đầu đại đạo, xong đi hướng một cái thế giới khác. Chí ít nàng cho là như vậy. Trầm Trường Lâm nhìn thấy hai người này xem rất nghiêm túc, cu nở dê quất một bản xem. Có thế nhập mắt không phải Phật nói chính là Bồ Tát nói, lại bằng không đâu sao ni nha, cái gì. Khoe miệng của hắn rút thẳng tới. Một lời khó nói hết nhìn rất là nghiêm túc hai người. Xem hiểu sở thiếu niên ngẩng đầu liếc hắn một cái, kỳ quái hỏi. Vì cái gì xem không hiểu không phải, Phật tổ nói, Bồ Tát nói cái gì, ngươi xem đầu óc không thương đám đồ chơi này. Nói câu không dễ nghe, liền cùng kia tẩy nao bán hàng đa cấp giống như. Cũng không sợ đem đầu óc cho đọc mơ hồ hắn cự tuyệt tiếp nhận sách lườm người này một chút, nàng giống như cười mà không phải cười. Trâm đại đệ à, đầu óc là cái thứ tốt, ra coi là thời lao ra tử không có. Cảm tình ngươi cu nở dê không có thật dễ nói chuyện làm gì một lời không hợp liền nhân thân công kích Trầm Trường Lâm cắn răng. Người này, làm sao bắt lấy không liền ép buộc người quá thiếu ra như thế nào không có thật dễ nói chuyện rồi nàng nhíu nhíu mày, nghiêng hắn một chút. Không phải, ta nói ngươi có phải hay không ngốc ai bảo ngươi xem Phật tổ nói, Bồ Tát nói rồi Trầm Trường Lâm có chút ngộng. Phía trên này không đều là Phật tổ nói, Bồ Tát nói, không nhìn này. Nhìn cái gì sách thiếu niên lắc đầu, giống như là đối với hắn từ bỏ trị liệu. Ta nói á Phật kinh, nói đúng lắm, tu Phật một đạo lĩnh ngộ, để ngươi xem chính là bên trong nhánh chi tiết tiết cảm ngộ tâm đắc, cùng dính đến một chút tu luyện tâm pháp, thành sao ai bảo ngươi từ đầu đọc được đuôi rồi ngươi đem này làm bán hàng đa cấp sách hay sao Phật tổ nói, Bồ Tát nói cái gì chính là cái đó đầu góc đâu đi dạo à, cứu ngươi trở về thời điểm, có phải hay không cẩn thận. Đem đầu góc ngươi làm mất rồi ta Trầm Trường Lâm bị chẹn họng một chút. Sờ mũi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta không phải không hiểu sao thiếu niên mặt mỉm cười. Không phải con ngươi xuẩn lý do, ra cũng không hiểu, làm sao không có xuẩn thành ngươi như vậy trí thông minh cao không tầm thường a hung tợn nghiến răng. Hắn quay đầu nhìn sang một bên yên tĩnh như không khí Phất Hề. Kia cái gì, đem ngươi linh phu cho ta một cái, ta học vẽ linh phu đi. Không tại các ngươi trước mặt mất mặt xấu hổ vẫn không được Phất Hề liếc nhìn hắn một cái, theo tay áo trong túi lấy ra một tờ linh phù đưa tới. Tiếp nhận linh phù, Trầm Trường Lâm đứng dậy ra tảng kinh các, tìm xó xỉnh trong vẽ linh phù đi. Món đồ kia nhìn đầu đau, hắn đọc không đến, nhất định là không làm nổi hòa thượng á hồi lâu sau. Phía nam đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Nghe vào rất là nhìn thấy mà giật mình. Ba người trong nháy mắt đứng dậy, hướng phía kia phương lực đi. Đập vào mắt chính là ngã xuống đất ở trên, một thân máu trung niên hòa thượng. Hòa thượng kia, ha cờ hờ lại chính là trước đó vì bọn họ dẫn đường vị kia, bốn phía còn tản mát rất nhiều làm phép dùng đạo cụ. Mà trên người hắn, bò một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. ngay tại cắn xé cái kia trung niên hòa thượng. Sở thiếu niên mi tâm nhăn lại, vung ra kết giới, đem kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật cho cách ly đứng lên. Phất hề tránh khỏi, đem hòa thượng kia nâng đỡ, vì đó cầm máu. Hòa thượng lòng vẫn còn sợ hãi thẳng run. Hán đây là mà lúc này, một thân cà sắc tổ áo lao hòa thượng, cu nở dê theo nơi khác lóe đi qua. Nhíu nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì lão hòa thượng thanh âm trầm ổn không thấu, cho người cảm giác rất có đại sư phong phạm. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Phất Hề cùng cái kia trung niên hòa thượng, lúc này mới nhìn về phía trong kết giới người. Vạn dậy lông mày, rất là nghi hoặc. Đây là người trong kết giới đồ vật, đúng là nhân loại bộ dáng. Nhưng không có lý trí có thể nói. Toàn thân cao thấp bị một tầng lông đen bao trùm, giống như là mặc vào kiện màu đen may mắn phục. Lúc này chính ở trong kết giới đông đụng tây đụng, trong cổ họng phát ra tê tê tiếng gào thét. Dã nhân trầm trường lâm tiến tới nhìn một chút. Nay toàn thân cao thấp một thân lông đen, không phải dã nhân là cái gì không phải, đầu năm nay từ đâu tới dã nhân A cho dù có dã nhân, cu nở dê không nên xuất hiện ở loại địa phương này A không phải dã nhân. Sở thiếu niên hít mắt, nhìn chầm chầm cái này nhân thể bên trong kia một đoàn ô ma ma đồ chơi, đoa nở kia đồ chơi có chút giống báo. Nhưng là báo phát ra tới thanh âm, cũng không phải tê tê. Thanh âm kia đến có chút giống rắn. Không phải dã nhân trầm trường lâm hướng phía sở thiếu niên nhìn lại. Này không dã nhân, hắn là người, bị phụ thân. Trầm trường lâm trừng to mắt. Nam thảo hắn đêm qua mới gặp quỷ, lúc này lại đụng tới yêu quái phụ thân này, chúng thường xuất có phải hay không có chút cao a nàng lời này, làm một bên lão hòa thượng hướng hắn nhìn tới. Khi thấy hắn trong nháy mắt kia lúc, lão hòa thượng ngẩn người. Thiếu niên này, thật sạch sẽ khí tức. Sạch sẽ liền một chút tạp chất đều có. Thậm chí, nếu là không nhìn kỹ, đều sẽ để cho người ta xem nhẹ hắn tồn tại. Giống như là có thế cùng không khí hòa làm một thể đồng dạng. Người đại sư tốt, ta là Sở Quân Cố. Sở thiếu niên con mắt, chỉ Trầm Trường Lâm. Vị này Trầm Trường Lâm, vị kia Phất Hề, ngài nhận biết, hôm nay đến là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, bất quá dưới mắt, hắn là trọng điểm. Hắn cách không điểm một cái trong kết giới người. Hắn bị phụ thân, muốn làm sao khu trừ lao hòa thượng kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi làm sao xác định hắn bị phụ thân rồi ta là tán tu. Thảo nào. Lao hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ. Này đến có thể nói thông, hắn kia thân khí tức là xảy ra chuyện gì.